Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 526. Bắt đầu hành động, chương 534. Bắt đầu hành động đoạn thu chuyên môn cơ giáp cũng thăng cấp qua. Tính năng càng thêm cường đại, mà lại là thiếp thân cơ giáp, có thể đồng thời trang bị 3 vũ khí vật trang sức. Cùng 2 cái phi hành vật trang sức, Thành Thiên Phong đánh giá cơ giáp cấp bậc là căn cứ cấp bậc mà định ra. Đỉnh cấp cơ giáp là cấp SSS, thuộc về 100 cấp mới có thể sử dụng cơ giáp. Về sau 90 cấp là SS cơ giáp, cấp 80 cấp S, 70 cấp A cộng cộng cấp, 60 cấp A cấp dưới 50 cấp đều là cấp B loại hình cơ giáp. Căn cứ tăng phúc khác biệt sẽ có khác biệt bình xét cấp bậc. Hiện tại đoạn thu cơ giáp hẳn là B cấp cơ giáp. Tại không thăng cấp tình huống dưới đoạn thu có thể sử dụng đến 30 cấp. Theo thăng cấp cơ giáp tính năng sẽ cực kỳ đề cao. Cơ giáp đẳng cấp cũng sẽ cải biến. Cứ như vậy trợ giúp nữ thần công hội hành động bắt đầu. Đoạn thu trực tiếp mang theo hơn 300 người thông qua truyền tống môn đi tới Thành Thiên Phong. Chờ đợi, quả nhiên một lát sau Dạ Oanh chiến cơ liền bay tới. Dạ Oanh chiến cơ kỹ thuật đẳng cấp vẫn phi thường cao. Cho nên tại âm trạng thái phi hành rất nhanh liền có thể từ lãnh địa đến Thành Thiên Phong. Đám người lên máy bay sau Dạ Oanh chiến cơ liền hướng phía bí cảnh phương hướng bay đi. Hội trưởng, vừa rồi tới thời điểm đại khái điều tra một chút, hiện tại có đại lượng địch quân bộ đội đều tại cùng nữ thần công hội chủ lực giằng co. Đoán chừng bên kia sẽ bạo 10 vạn người cấp bậc đại chiến. Mà những phương hướng khác chỉ có chút ít trăm người bộ đội dùng để điều tra, Mạn Nhu một lần. Điều khiển Dạ Oanh chiến cơ vừa nói, đoạn thu nghe xong nhìn một chút địa đồ suy tư một chút mới lên tiếng. Có thể tìm tới đối phương điểm tiếp tế sao? Nếu như tìm tới điểm tiếp tế sẽ cho Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng tạo thành rất lớn. Áp lực hiện tại thế nhưng là có hơn 20 vạn địch quân thành viên tại bí cảnh phụ cận. Nếu như đánh rớt tiếp tế, đoán chừng Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng sẽ lâm vào ngắn hạn nguy cơ tình huống. Mạn Nhu nghe xong lắc đầu nói, không được, tiếp tế không dễ tìm. Đoán chừng đều tại bí cảnh phụ cận, những địa phương khác đều là chút ít tiếp tế, đánh cũng không nhiều lắm dùng, đoạn thu nghe xong lâm vào suy nghĩ. Hơn 300 người bộ đội cơ giáp có thể nghiền ép 2.000 người trở xuống bất luận cái gì bộ đội. Mà lại đoạn thu còn mang theo phi long cơ giáp, nếu như sử dụng phi long cơ giáp đoán chừng 1 vạn người đều không đáng kể. Phi long cơ giáp thiết kế thời điểm chính là toàn công kích hình cơ giáp. Chủ yếu là viễn trình hỏa lực. Hiện địch nhân sau có thể tại bên ngoài mấy ngàn mét bắt đầu công kích. Dạ Oanh chiến cơ trên không trung vây quanh bí cảnh chung quanh chuyển tầm vài vòng mới tìm được. Thích hợp rớt xuống đất điểm Mani hạ xuống sau đoạn thu liền mang theo hơn 100 người từ Dạ Oanh chiến cơ bên trong nhanh ra. Dạ Oanh chiến cơ không gian có hạn. Không thể một lần vận chuyển tất cả thành viên, cho nên chỉ có thể phân 2 thứ. Bất quá Dạ Oanh chiến cơ độ rất nhanh, đoán chừng không bao lâu, nhưng là Dạ Oanh chiến cơ xuất hiện tại Thành Thiên Phong. Đoán chừng Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng khẳng định sẽ có chuẩn bị. Bộ đội cơ giáp nhưng mà cái gì công nghệ cao đều có. Các loại điều tra thiết bị thông tin thiết bị bắn ra ngoài. Rất nhanh chung quanh mấy vạn mét địa phương đều có thể tùy ý truyền tin. Trước tuyến cũng an bài mấy cái bồ công anh điều tra xào huyệt. Bồ công anh điều tra xào huyệt đoạn thu đem bản thiết kế cho mua xuống tới. Cho nên Tuyết Nguyệt hiện tại năng lượng sinh, có thể điều tra có thể làm tín hiệu chạm trung truyền. Mỗi cái bồ công anh xào huyệt tại tràn ngập năng lượng tình huống dưới có thể làm việc 2 ngày. Thời gian phạm vi bao trùm đạt đến 5 vạn mét, ngoại trừ bồ công anh điều tra xào huyệt, Tiết Nguyệt còn có mới điều tra khoa học kỹ thuật, máy bay không người lái bay. Loại vật này Tiết Nguyệt trước mắt cũng chỉ có không đến 5 cái. Lãnh địa bên kia lắp đặt 2 cái, một cái trong tay Nguyệt Quang quân đoàn, một cái trong tay Tulip quân đoàn, cái cuối cùng tự nhiên tại bộ đội cơ giáp nơi này. Máy bay không người lái bầy phi thường khổng lồ, hình thể cùng một khung cỡ nhỏ máy bay chiến đấu, hết thảy gần 100 đỡ các loại hình phi cơ trinh sát. Điều tra bán kính có 10 vạn mét, Tiết Nguyệt trước mắt tốt nhất điều tra hệ thống chính là cái này. Mà bây giờ tình huống này vừa vặn có thể sử dụng. Theo máy bay không người lái bầy cùng bộ công anh điều tra sao huyệt bắt đầu làm việc. Chung quanh địa hình tin tức, địch quân vị trí đều rất nhanh tiêu ký ra. Nửa giờ sau, dạ oanh chiến cơ mang theo còn lại thành viên bay tới. Lần này hơn 300 người bộ đội cơ giáp tập kết hoàn tất. Cơ giáp tiểu đội thành viên đều là đại đội trưởng cấp bậc cùng tiếp cận quân đoàn trưởng cấp Nguyệt. Quang quân đoàn khác thành viên, sức chiến đấu dị thường cường đại, bên trong còn có mấy tên vừa mới đến quân đoàn trưởng thực lực thành viên. Cơ giáp tiểu đội hết thảy có tiếp cận 600 người. Bất quá đáng tiếc là một phần khác người bị vây ở bí cảnh bên trong. Có thể gia nhập bộ đội cơ giáp thành viên đều là tinh anh trong tinh anh. Cho nên tự nhiên trang bị cùng vũ khí không có khả năng chênh lệch. Mỗi người đều có một viên 10 mét khối không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn dùng để chở cơ giáp cùng vật khác tư. Tất cả mọi người đến đông đủ sau đoạn thu liền hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Căn cứ phi cơ trinh sát điều tra đến tình huống. Địch nhân phần lớn đều là tiểu đội 10 ngoài vì một tổ phân tán ở chung quanh. Mà 300 người cùng một chỗ hành động dễ dàng bị hiện. Cho nên đoạn thu quyết định phân tán hành động. Nếu như gặp ngàn người quy mô bộ đội liền tập kết. Không phải ngàn người bộ đội liền phân tán. Cứ như vậy bộ đội cơ giáp lần thứ nhất cùng nhân loại đối kháng chiến đấu bắt đầu. Đoạn thu mang theo 6 tên Nai Eo quân đoàn trưởng cấp bậc thành viên đơn độc hành động. Những người khác thì là 10 người một tiểu đội tách ra. Cái này 6 tên Nai Eo quân đoàn trưởng cấp bậc thành viên cơ giáp đều là trước đó trong kho. Hàng cơ giáp, trải qua sửa chữa qua đi liền có thể sử dụng, thậm chí so Tuyết Nguyệt đại đa số cơ giáp đều muốn tiên tiến. Đương nhiên lần sau nếu như đổi mới cơ giáp, coi như không đạt được yêu cầu này cũng sẽ không sai biệt lắm. Có tộc Nai Eo khoa học kỹ thuật cùng ma đạo phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật. Tuyết Nguyệt cơ giáp sẽ phát triển phi thường nhanh chóng. Tiền phương có một chi địch quân tiểu đội, đoạn thu khống chế phi cơ trinh sát lặng lẽ điều tra. Một bên xem xét địa hình vừa nói, cái này tiểu đội kỳ thật thực lực không mạnh, nhưng là chủ yếu là đưa đến dự cảnh tác dụng, nếu như bị công kích khẳng định sẽ thông báo cho chủ yếu đại bộ đội. Không sử dụng cơ giáp, chúng ta vọt thẳng quá khứ giải quyết, đoạn thu nói. Minh bạch, mấy người nhanh tới gần. Hai tên Nai Eo dừng lại lấy ra cung tiễn, đoạn thu thì cùng những người khác chậm rãi tiếp cận, thực lực sai biệt quá lớn, sử dụng cơ giáp đều là lãng phí. Tại đoạn thu mấy người sắp tới gần thời điểm, xa xa cung tiễn thủ động công kích, trực tiếp liền đem chiếm lĩnh điểm cao địa phương điều tra binh giải quyết. Lính trinh sát giải quyết sau đoạn thu mấy người cũng không ẩn núp, vọt thẳng hướng về phía cái này nơi trú quân. Đoạn thu độ nhanh nhất, sử dụng ảnh sát tàn ảnh liên tục lấp lóe, tiến vào nơi trú quân sau hiện đây là một cái mạo hiểm giả tiểu đội. Bất quá xem bộ dáng là Vinh Diệu Công Hội, trang bị bên trên có Vinh Diệu Công Hội tiêu ký, một ngồi dưới đất nghỉ ngơi thành viên trong tay cầm một cái máy truyền tin. Đoạn thu xông tới sau trực tiếp chính là một đạo đại kiếm khí. Đại kiếm khí độ thật nhanh. Trực tiếp liền đem người kia đánh bay đi ra ngoài, mặc dù không thể miểu sát, nhưng là cũng làm cho hắn không thể sử dụng máy truyền tin thông chi những người khác. Hết chương.